Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 236, vô địch Kyurem. Bất quá ngáy uy lực không phải rất lớn, đối Celebi ảnh hưởng cũng liền. Celebi kích động trong suốt cánh nhỏ bay ở không trung, hai tay hướng mặt trước chống đỡ một chút. Một cái màu tím đen năng lượng thật lớn Pokeball ngưng tụ mà ra, trực tiếp đánh trên người Kyurem. Trong giấc ngủ Kyurem lập tức sắc mặt tím lại. Thân chúng, kịch độc Toxic, Diệp Ly, Celebi, Lixit. Celebi trên không trung một trận bay múa, tung ra từng hạt lục sắc hạt giống. Hạt giống bay ra sau rơi vào Kyurem trên thân, lập tức hóa thành lục sắc dây leo cuốn lấy Kyurem, đồng thời dây leo lóe ra lục sắc quang mang. Celebi lập tức bị lục quang bao phủ, khí sắc lại khôi phục một chút. Hô hô hô, Kyurem ngáy âm thanh vang lên lần nữa, chấn động toàn bộ quạng mỏ. Diệp Ly, Celebi, Substitute, Diệp Ly đoán chừng Kyurem muốn tỉnh, là thời điểm chuẩn bị nghênh đón nó cường công. Quả nhiên, Diệp Ly vừa nói xong, Kyurem đột nhiên mở to mắt, nhìn xem trong sân Celebi. Kyurem trong mắt lóe ra dị dạng quang mang, không có chút gì do dự, trực tiếp đứng dậy nhảy lên hướng Celebi phóng đi. Trên đường trên thân quang mang lấp lóe, Kyurem bắt đầu biến hóa thành diễm bạch Kyurem, trái băng sừng bị cùng Reshiram tương tự lông tơ thay thế. Trong mắt có thể trông thấy có con ngươi, trái chân trước bị cùng Reshiram tương tự cánh trưởng thay thế. Phải chân trước là dùng khối băng phòng chế trái chân trước. Nguyên bản cánh rút vào vai, vạt áo bộ, phần lưng mọc ra bộ lông màu trắng. Phần đuôi khối băng hoàn toàn biến mất, trở nên cùng sắc ngoài. Bao khỏa có cùng Reshiram phần đuôi tương tự màu trắng mà phát nhiệt khí quan. Diễm bạch Kyurem trực tiếp tiến vào siêu tần khu động hình thức. Góc trái, cánh trái cùng phần đuôi nhiệt năng sinh ra nhiệt năng khí quan bộ phận biến đỏ. Nguyên bản cánh duỗi ra cùng phần đuôi tương liên biến thành màu đỏ. Tăng tốc năng lượng truyền, diễm bạch Kyurem cái đuôi bên trong đột nhiên phun ra to lớn kinh khủng hỏa diễm. Làm thôi động, tốc độ lần nữa tăng tốc. Bất quá bây giờ Celebi đã sử dụng xong Substitute, thân thể thu nhỏ, biến thành một cái giống như phiên bản thu nhỏ Tyranita vật nhỏ. Phanh, tiếng va chạm to lớn truyền đến, Celebi trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, trên không trung hiện ra nguyên hình, mà diễm bạch Kyurem cũng không có như vậy dừng lại. Cái đuôi hỏa diễm tiếp tục phun ra, lấy tốc độ khủng khiếp lần nữa hướng Celebi phóng đi. Cánh kích động ở giữa khí tức kinh khủng áp chế toàn trường. Diệp Ly vội vàng kêu lên, Celebi, giữ vững. Celebi hai tay hướng phía trước chống đỡ một chút. Một đạo trong suốt màn sáng hiển hiện, chặn vọt tới diễm bạch Kyurem. Bất quá vẫn là không cách nào ngăn cản diễm bạch Kyurem kinh khủng lực đạo. Trong lúc nhất thời trực tiếp bị cùng một chỗ đụng bay ra ngoài. Phanh, Celebi bị đâm vào trên vách động, cả khối vách động trực tiếp bị va sụp hãm. Trong lúc nhất thời tảng đá bay tán loạn, mảnh vụn loạn vũ, đồng thời toàn bộ quặng mỏ lần nữa lay động, có nhiều chỗ trực tiếp xuất hiện to lớn vết rách, tràn ngập nguy hiểm. Diệp Ly, Celebi, giữ vững. Hiện tại Diệp Ly đã bất chấp gì khác, chỉ cần lại giữ vững một hiệp, Kyurem khẳng định sẽ lần nữa sử dụng đi ngủ, khi đó mới có cơ hội. Tính được hiện tại đã ba cái hiệp đi qua, hồi bốn hợp Kyurem nhất định phải sử dụng đi ngủ. Không phải nó gánh không được mãnh độc tổn thương, mà lại Kyurem lần này ngay cả trung cực kỹ năng cũng không dám dùng. Bởi vì trung cực kỹ năng cần tiếp tục một hiệp năng lượng. Bị chống đỡ tại trên vách động Celebi có chút khó khăn giơ cánh tay lên. Trong suốt màn sáng hiển hiện, mà diễm bạch Kyurem thì là đột nhiên há miệng. Một đạo to lớn hỏa diễm phun về phía Celebi, bất quá lại bị trong suốt màn sáng ngăn tại bên ngoài. Nhưng là giữ vững vẫn là không cách nào ngăn trở kỹ năng mang tới cự ma chốc đạo. Celebi trực tiếp bị lực đạo xông vào vách động bên trong. Phanh vách động trực tiếp không chịu nổi, trực tiếp sụp đổ xuống tới. Celebi trực tiếp bị hòn đá bao phủ. Diệp Ly không khỏi lo lắng kêu lên. Celebi, ngươi không sao chứ? Nhưng là sụp đổ hòn đá bên trong không có bất kỳ cái gì đáp lại. Mà lúc này diễm bạch kiêu rầm trên thân lóe ra hào quang màu tím. Trực tiếp rơi xuống từ trên không. Đồng thời trên thân quang mang tràn ngập. Biến trở về ban sơ hình thái. Rơi trên mặt đất kiêu rầm trực tiếp nhắm mắt lại lâm vào giấc ngủ. Phanh hòn đá nổ tung lên. Celebi từ trong đá vụn bay ra. Diệp Ly gặp này kinh hỉ. Mặc dù dùng giữ vững chặn kỹ năng. Nhưng là kiêu rầm to lớn lực đạo vẫn là quá mức kinh khủng. Diệp Ly đều có chút lo lắng Celebi không chịu nổi. Diệp Ly, Celebi, chiến đấu tiếp tục, toxic, hô hô hô đồng thời trên đất kiêu rầm phát ra tiếng vang ầm ầm. Nó lần nữa sử dụng ngáy, bất quá Celebi căn bản không quan tâm những này. Trực tiếp nâng lên hai tay. Một cái năng lượng màu tím đen Pokebo ngưng tụ mà thành. Đánh về phía kiêu rầm. Trong giấc ngủ kiêu rầm căn bản không thể nào tránh né. Trực tiếp bị đánh trúng. Toàn thân phát tím đồng thời mặt lộ vẻ rất nhỏ thống khổ. Diệp Ly, Celebi, Lixit bởi vì đi ngủ sẽ khôi phục tất cả dị thường trạng thái. Ngay cả trước đó Lixit đều hồi phục. Cho nên nhất định phải lần nữa sử dụng. Celebi trên không trung bay múa. Trên thân tung ra từng cái lục sắc hạt giống. Hạt giống rơi trên người kiêu rầm trực tiếp hóa thành từng chương dây leo. Dây leo cuốn lấy kiêu rầm sau lập tức lấp lóe lục quang. Hấp thu ấp gióp, kiêu rầm thể lực. Celebi cũng đã nhận được hồi phục. Trên thân bởi vì to lớn va chạm hình thành vết thương khôi phục không ít. Diệp Ly, Celebi substitute, Celebi hiểu ý, trực tiếp co rụt lại thân thể, biến thành một cái nho nhỏ Tyranita bộ dáng, mà lúc này kiêu rầm còn đang ngủ ngủ bên trong. Diệp Ly vung tay lên, Celebi, tự mình tái sinh, Celebi biến trở về vốn có dáng vẻ. Hai tay ôm ngực, chung quanh một cỗ năng lượng màu trắng bị tụ tập mà đến. Tiến vào Celebi thân thể, Celebi khí sắc khôi phục rất nhiều, sử dụng hết tự mình tái sinh về sau, Celebi lần nữa trở lại substitute trạng thái. Lúc này, kiêu rầm đột nhiên mở mắt, ánh mắt bên trong mang theo lửa giận, sau đó đột nhiên há miệng, phun ra một đạo màu trắng to lớn ánh sáng. Diệp Ly, Celebi, giữ vững. Celebi khôi phục nguyên bản hình thái, hai tay hướng mặt trước chống đỡ một chút, một đạo trong suốt màn sáng hiển hiện, chặn kiêu rầm phun tới sóng ánh sáng, phanh Celebi trực tiếp bị sóng ánh sáng xông bay ra ngoài, đâm vào bên cạnh băng trụ bên trên, bất quá đôi này Celebi căn bản không có nhiều ảnh hưởng. Celebi khôi phục substitute trạng thái rơi trên mặt đất. Mà lúc này kiêu rầm có vẻ như nổi giận. Trận này đối chiến nó đánh cho thật sự là quá oan uổng. Hai chân trực tiếp đạp xuống đất. Đột nhiên vọt lên vọt tới Celebi. Trên thân xuất hiện ánh sáng màu đỏ. Đồng thời trên thân biến hóa. Trực tiếp biến thành diễm bạch kiêu rầm trạng thái. Diệp Ly tranh thủ thời gian kêu lên. Celebi, thuấn gian di động. Đừng cho nó cận thân. Nhìn diễm bạch kiêu rầm dáng vẻ hẳn là sử dụng Aurex, Diệp Ly cũng không dám để Celebi cùng nó dây dưa. Celebi khôi phục nguyên bản trạng thái, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã đi tới kiêu rầm đằng sau chỗ rất xa. Nhưng là diễm bạch kiêu rầm cũng không có dừng lại, thế sông không giảm, trực tiếp đụng nát bên cạnh băng trụ, vọt tới quặng mỏ biên giới. Ầm ầm, toàn bộ quặng mỏ kịch liệt lung lay, toàn bộ quặng mỏ trực tiếp chia năm xẻ bảy,